Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 57, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Miên bị ý tưởng của nàng làm cho giờ khóc giờ cười. Cô nương, nếu ngài thật sự làm vậy, chẳng phải là ngài không coi trọng Hoắc công tử quá sao? Ha tơn nữa, cái túi thơm đó đã lâu lắm rồi, tìm không thấy đâu. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng, rồi giải thích. Ta đâu có không coi trọng hắn, ta chỉ là ngại phiền toái. Nàng lẩm bẩm vài câu, rồi đành chấp nhận nhận lấy vải từ tay Hồng Miên. Nàng không phải là không coi trọng Hoắc Băng Cảnh, mà tính nàng vốn hơi bốc đồng, gặp việc không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, nàng nghĩ đã có Nguyệt Thần Đại Nhân phù hộ, hôn sự của mình sẽ không gặp trắc trở gì, dù có làm túi thơm hay không cũng không ảnh hưởng gì. Với kinh nghiệm làm túi thơm lần trước, lần này Triệu Doanh Doanh làm nhanh hơn một chút, dù vẫn còn vụng về, nhưng sau hai ngày nàng cũng gần hoàn thành. Chỉ thiếu cài thêm hai hạt ngọc vào tua rua. Biết mình thêu không đẹp, nàng chọn một miếng vải đẹp, làm một cái túi thơm màu trơn. Triệu Doanh Doanh nhìn cái túi hương với vẻ hài lòng, rồi duỗi người. Hồng Miên nhìn vào, hỏi, cô nương không định thêu gì thêm sao? Triệu Doanh Doanh kiên quyết lắc đầu, không thêu nữa, người không thấy bây giờ nó rất đẹp sao? Nếu ta thêu thêm gì đó, nó sẽ xấu đi, cứ để thế này đi, người tìm hạt ngọc ra. Lát nữa ta sẽ cài vào. Hồng Miên gật đầu, lấy ra hai hạt ngọc, Triệu Doanh Doanh cài vào túi thơm rồi bảo Hồng Miên cất kỹ. Nàng tự cảm thấy đã hoàn thành một công việc lớn, theo suy nghĩ của nàng, tiếp theo nên nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghĩ xong, Hồng Miên đã mang hỷ phục đến. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Doanh Doanh lập tức rụ xuống, mai được không? Hồng Miên lắc đầu, cô nương vốn chậm, hôn sự lại gấp, không thể chậm trễ thêm được. Hồng Miên nói rồi nhét khung thêu vào tay Triệu Doanh Doanh, nàng bĩu môi, rất phiền lòng. Nàng nhìn khung thêu trong tay, cảm thấy mình không thể ngồi đây thêu hoa thêm nữa, thêu tiếp nàng sẽ phát điên mất. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, nhìn vào túi thơm vừa làm. Triệu Doanh Doanh mắt sáng lên, đặt khung thêu xuống, cầm túi thơm lên nói. Túi thơm đã làm xong rồi, ta đi tặng cho Hoắc công tử đây. Hồng Miên nói, để người khác mang đi là được. Triệu Doanh Doanh không đồng ý, sao lại được, ta đã làm rất nghiêm túc, phải tự mình đi tặng chứ. Nói rồi, nàng không đợi Hồng Miên khuyên thêm, đã nhanh chóng xuống ghế và đi nhanh ra cửa. Hồng Miên vội vàng đuổi theo, định nói thêm gì đó nhưng bị Triệu Doanh Doanh cắt ngang. Đừng nói nữa, cứ thế đi, từ Triệu Phủ đến viện của Hoắc Băng Cảnh không xa, không cần chuẩn bị xe ngựa, nhưng gần đây trời mùa hè, nắng nóng gay gắt, dù sao vẫn phải che ô. Hồng Miên che ô cho nàng, cùng đi ra cửa, trên đường gặp Triệu Mậu Sơn. Triệu Mậu Sơn thấy Triệu Doanh Doanh chuẩn bị ra ngoài, lập tức nhíu mày. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy ông, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Doanh Doanh, con định đi đâu? Triệu Mậu Sơn hỏi. Triệu Doanh Doanh cúi đầu cười tươi. Phụ thân, con làm xong túi thơm cho Quan Sơn, định mang cho chàng. Con đi trước đây, nói rồi, nàng kéo Hồng Miên đi nhanh, không để Triệu Mậu Sơn hỏi thêm. Triệu Mậu Sơn nhìn theo bóng nàng, lại thở dài. Dù theo phong tục của Hồ Châu, trước khi thành thân hai bên có thể gặp nhau, nhưng vì nhà gái bận rộn chuẩn bị hôn sự, thực tế ít khi gặp nhau. Nàng lại vội vàng đi tìm người, thật chẳng giữ ý chút nào. Nhà đầu này, thật không để người khác bớt lo. Quản gia bên cạnh cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nhị cô nương và Hoắc công tử tình cảm rất tốt. Sau này hai người chắc chắn là cặp phu thê hòa hảo. Triệu Mậu Sơn thở dài, gần đây ba nhi nữ đều bận rộn chuẩn bị hôn sự, thật đúng là thời gian trôi nhanh. Ông không khỏi nhớ lại thời trẻ, nghĩ về Lương Thị, rồi quay người chậm rãi trở về Minh Huy đường. Triệu Doanh Doanh ra khỏi cửa, ngước nhìn lên trời, nắng chói chang, không khỏi hít một hơi. Mấy ngày nay nàng không ra ngoài, không khí bên ngoài thật là trong lành. Nàng quay người đi về phía viện của Hoắc Băng Cảnh. Triệu Doanh Doanh đã đến nhiều lần, dễ dàng đi vào, liếc nhìn quanh phòng. Công tử nhà ngươi đâu? Sắc mặt của Triệu Nam hơi không tự nhiên, đáp. Công tử đang nghỉ ngơi trong phòng, Triệu cô nương. Triệu Nam dẫn Triệu Doanh Doanh tới phòng, dừng lại trước cửa, ra hiệu mời. Triệu cô nương, mời ngài vào. Triệu Doanh Doanh gật đầu, đẩy cửa bước nhẹ nhàng vào. Nghe tiếng mở cửa, Hoắc Băng Cảnh ngẩng lên nhìn. Hắn một tay chống đầu, tựa vào bàn cạnh cửa sổ, trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Doanh Doanh, Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười gọi tên nàng. Hắn đứng lên, vài bước đã đến trước mặt Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh không suy nghĩ nhiều, thở dài, cúi đầu nói. Ta mang túi thơm đến tặng chàng, mấy ngày nay ta buồn chết mất, không thể ra khỏi cửa. Nàng lấy túi thơm từ trong tay áo ra, đưa cho hắn, hơi ngại ngùng ho khẽ một tiếng, cho hắn chút chuẩn bị tâm lý. Đây là phong tục của Hồ Châu, trước khi thành thân, tân nương tử phải làm một túi thơm tặng cho tân lang. Ta, nữ công không giỏi lắm, nên làm không đẹp, chàng đừng chê nhé. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười. Được, hắn nhớ đến cái túi thơm mà nàng đã làm cho Tiêu Hằng, bây giờ hắn cũng có rồi. Hoắc Bằng Cảnh cầm lấy túi thơm, nhìn kỹ, làm Triệu Doanh Doanh càng thêm ngại ngùng. Nàng cảm thấy thứ mình làm không xứng với ánh mắt nghiêm túc của hắn. Đẹp lắm, Hoắc Bằng Cảnh khen, ngay lập tức đeo lên thắt lưng. Triệu Doanh Doanh cười, chàng thích là được. Nàng bước vài bước, nói, ta ở lại đây một lúc được không? Lát nữa về, Hồng Miên lại bắt ta thiêu hỷ phục. Nàng ngồi xuống ghế, tay chống cằm, giọng đầy phiền muộn. Hoắc Bằng Cảnh nhớ lại phong tục của Hồ Châu. Khi thành thân, tân nương tử phải tự tay thiêu hỷ phục. Thiêu càng đẹp thì cuộc sống hôn nhân càng hạnh phúc. Hắn biết nữ công của Triệu Doanh Doanh, nên hiểu tại sao nàng phiền muộn như vậy. Ý nghĩa của phong tục này, Hoắc Bằng Cảnh không tin. Hạnh phúc hôn nhân làm sao có thể dựa vào một bộ hỷ phục. Hắn tin rằng, dù Triệu Doanh Doanh thêu hỷ phục xấu xí, hôn nhân của họ vẫn sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, Triệu Doanh Doanh luôn thích cái đẹp, nàng chắc chắn không muốn trong ngày thành thân lại phải mặc hỷ phục xấu xí. Hoắc Bằng Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy thì không cần thêu nữa. Triệu Doanh Doanh ngẩng lên nhìn hắn, Hoắc Bằng Cảnh chậm rãi bước tới bên nàng ngồi xuống, nói, ta sẽ chuẩn bị cho nàng bộ hỷ phục đẹp nhất thế gian, được không? Mặt hắn sát lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong tai nàng. Triệu Doanh Doanh không tự chủ được ngồi thẳng dậy, đôi mắt lay động, ánh nhìn không biết để đâu, từ mắt hắn trượt xuống môi. Đã lâu rồi họ không gặp nhau, lần gặp trước là... Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi Hoắc Bằng Cảnh, lần trước gặp là lúc hai người họ hôn nhau, tim Triệu Doanh Doanh bắt đầu đập nhanh hơn, nàng trở nên căng thẳng. Những ngày này nàng bận rộn, không có thời gian nghĩ đến nụ hôn đó, nhưng bây giờ những ký ức ấy ùa về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi nàng khẽ run, nghe thấy Hoắc Bằng Cảnh cười khẽ, hỏi. Doanh Doanh muốn hôn ta sao? Triệu Doanh Doanh nhanh chóng chớp mắt, lắc đầu phủ nhận. Không phải, ta không có. Hoắc Bằng Cảnh có vẻ không tin, nhưng Doanh Doanh cứ nhìn mãi. Không sao, nếu Doanh Doanh muốn hôn, ta sẵn lòng. Triệu Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, bị hắn nói vậy, cảm thấy lung lay. Dù ban đầu nàng không có ý đó, nhưng hắn đã sẵn lòng thế này. Triệu Doanh Doanh do dự một lát, ánh mắt lại dừng trên môi hắn. Vậy thì cũng được, nàng từ từ tiến lại gần, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mềm mại. Cho đến khi chạm vào, hai đôi môi chạm nhau, không làm gì khác. Tim Triệu Doanh Doanh đập thình thịch, nàng thậm chí cảm thấy mình quên cả thở, không thể thở nổi. Vô thức muốn lùi lại. Đúng lúc đó có tiếng bước chân từ ngoài cửa, nàng giật mình nhảy lùi ra xa. Giọng của Triệu Nam vang lên ngoài cửa. Công tử, thuốc của ngài. Triệu Doanh Doanh bước tới cửa, tim vẫn đập mạnh, cô giữ bình tĩnh nhận lấy bát thuốc từ tay Triệu Nam. Để ta, Triệu Nam gật đầu, rồi không nhịn được nói. Triệu cô nương, vừa rồi bệnh của công tử lại tái phát, đầu rất đau, ngài chăm sóc ngài ấy nhiều chút. Triệu Doanh Doanh đáp một tiếng, gật đầu, nàng mang bát thuốc trở vào, nghĩ lại vẻ mặt của Hoắc Bằng Cảnh lúc bước vào, hiểu ra vấn đề. Nàng chỉ nghe nói Hoắc Bằng Cảnh bệnh, hôm nay mới thấy hắn bệnh thực sự. Quan Sơn, thuốc của chàng, đầu đau chắc chắn rất khó chịu, ánh mắt Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh thêm vài phần thương cảm. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, nhưng không vội uống, để đó đã, Triệu Doanh Doanh sốt ruột hơn hắn. Đưa bát thuốc đến trước mặt hắn. Chàng sợ đắng à? Không sao đâu, thuốc đắng giã tật, uống thuốc sẽ khỏi thôi. Nàng đưa bát thuốc tới gần hơn, Hoắc Bằng Cảnh nhận lấy, rồi đặt lại lên bàn. Thuốc này không có tác dụng gì, uống hay không cũng vậy. Hắn nói, rồi xoa thái dương, mày nhíu lại, trông có vẻ rất đau. Vậy phải làm sao? Triệu Doanh Doanh hỏi, uống thuốc không khỏi, vậy phải làm sao? Mời đại phu. Hoắc Bằng Cảnh vẫn lắc đầu, Doanh Doanh ôm ta một chút, sẽ hết. Triệu Doanh Doanh nghe vậy sững người, hắn sao lại nhõng nhẽo như vậy? Nhưng, nhìn hắn nhõng nhẽo, thật khó mà từ chối. Triệu Doanh Doanh do dự một lát, rồi mở rộng vòng tay, ôm lấy hắn. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, an ủi. Được rồi, không đau nữa. Hoắc Bằng Cảnh một tay ôm lấy eo nàng, tay kia đặt lên lưng nàng, ôm chặt lấy nàng. Ừ, mùi hương dịu dàng trên người nàng truyền vào mũi hắn, làm dịu đi cái đầu đang đau nhức, cả tâm trí hắn cũng bình yên trở lại. Triệu Doanh Doanh để mặc hắn ôm, hơi nóng mùa hè lan tỏa giữa hai người, làm mặt nàng nóng lên. Một lát sau, nàng nhìn bát thuốc, khuyên, hay là chàng uống thuốc đi. Hoắc Bằng Cảnh chỉ ừ một tiếng, vẫn không động đậy. Triệu Doanh Doanh cười, chàng thật giống một đứa trẻ, giống đệ đệ của ta. Không uống thuốc sao khỏi bệnh, nàng nói li lẽ từng câu, mặc dù nếu là nàng, chắc cũng không muốn uống thuốc. Hoắc Bằng Cảnh chỉ nói, không sao, có Doanh Doanh ở đây, sẽ khỏi thôi. Triệu Doanh Doanh coi đó là lời tình cảm, nghe trong lòng ngọt ngào. Bệnh của chàng kéo dài lâu như vậy, chưa khỏi hẳn sao? Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười, có khỏi rồi. Có nàng ở bên, đã khỏi rất nhiều. Không biết đã ôm bao lâu, đầu hắn đỡ đau, hỏi. Doanh Doanh không định hôn ta nữa sao? Cách chương.